Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 571: Lôi Thần Thể đấu Bạch Cốt Thể. Tiếng sóng rền vang khắp cả hoang mạc cát vàng, không trung xanh thẳm dường như cũng trở nên hồn nám hơn. Mục Trần đang đứng giữa không trung, hắc lôi lóe lên chui ra khỏi cơ thể, lượn lờ nhá qua nhá lại ở xung quanh, khiến cho không gian cũng trở nên biến dạng. Lôi thần thể của hắn ta đã tu luyện tới lục văn, nghe nói khi đã tới cửu văn thì chính là lúc sức mạnh của cơ thể đã sánh ngang với cường giả chi tôn. Đến trình độ đó e rằng Mục Trần chỉ tiện tay là đã có thể chấn vỡ không gian, lật tay diệt núi, cực kỳ cường hãn. Lữ Thiên nheo mắt nhìn lại, thấy lôi điện lóe ra từ bên trong cơ thể Mục Trần. Cảm giác nguy hiểm đó khiến cho hắn ta cũng run lên, dễ dàng nhận ra được cơ thể của Mục Trần lúc này rất mạnh mẽ. Ta không tin thân thể của ngươi lại có thể mạnh hơn bạch cốt thể của ta. Lữ Thiên tối sầm mặt, dĩ nhiên lúc này đã không còn ngạo mạn coi thường Mục Trần nữa rồi. Thế nhưng mà hắn ta cũng có tự tin rất lớn, bởi vì bạch cốt thể mà hắn ta tu luyện cũng đã từng đem ra giao đấu với Cầu Huyền. Mặc dù kết quả là bại trận, thế nhưng độ cứng của bạch cốt thể cũng phải khiến cho cả Cầu Huyền đều kinh ngạc. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi thì cũng đủ khiến cho Lữ Thiên có thể kiêu ngạo rồi. Bởi vậy, đối mặt với Mục Trần, hắn ta thật sự chẳng có gì e ngại. Hào quang màu trắng sữa tỏa ra khỏi cơ thể Lữ Thiên, bộ xương trắng hếu khiến cho người ta sờn gai óc, như đang mọc ra từ cơ thể hắn ta, hình thành nên một bộ cốt giáp kín kẽ bao trùm lấy cơ thể. Hắn ta thình lình dậm chân giữa không trung, khiến cho không gian ở dưới chân biến dạng. Còn thân ảnh của hắn ta đã lập tức biến mất. Hả? Nhanh thật đấy! Tử Hoang, Lâm Châu và đám người còn lại chỉ kịp trông thấy một cái bóng mờ, sắc mặt rất kinh hãi. Tốc độ này bọn họ căn bản không thể nào bắt kịp, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một chút sơ đồ linh lực mà thôi. Đã không thể trông thấy Lữ Thiên, bọn họ liền tập trung tầm mắt sang phía Mục Trần. Bất kể tốc độ của tên kia có để thăng như thế nào, thì mục tiêu của hắn ta chắc chắn vẫn chính là Mục Trần mà thôi. Và đúng như dự đoán, sau lưng của Mục Trần không khí hơi dao động, một luồng hào quang trắng sữa đã hiện ra, nắm đấm bọc trong cốt giáp mang theo kình lực đáng sợ hướng thẳng tới công kích vào sau lưng Mục Trần. Bạch cốt quyền đã trực tiếp xuyên thủng qua thân thể Mục Trần, thế nhưng lại không hề có máu. Hả? Tàn ảnh! Lữ Thiên biến sắc, rồi chân phải tinh linh móc ra sau, cương lực như chiến phủ chém ngang. Cốt giáp cứ kình đánh tới và chạm vào một nắm tay tràn đầy lửa điện. Một tiếng nổ vang rền, luồng xung kích lực bùng phát xé rách cả không gian, khiến cho cả hai người khẽ run lên, hơi lùi lại rồi tiếp tục xông tới. Lôi điện và bạch quang lóe lên liên hồi, căn bản không thể nào trông thấy thân ảnh của hai kẻ đang giao chiến, chỉ có thể nhìn ra được tại điểm va chạm của bọn họ, kinh phong đang thét gào, xung kích bùng nổ ra, khiến cho cả sa mạc lại nổi lên bão cát. Lữ Thiên này quả nhiên có năng lực, lại có thể đối chiến cơ thể với Mục Trần như vậy. Tử Hoang kinh hãi lẩm bẩm, đã đi theo Mục Trần lâu nay, cho nên bọn họ biết rõ ràng cơ thể của hắn ta cường rắn mạnh mẽ như thế nào. Vậy mà Lữ Thiên kia lại có thể giao đấu ngang tay. Điều này đã cho thấy sức mạnh cơ thể của đối phương cũng chẳng kém chút nào. Cố Tông ở trên đại lục Di Tích Viễn Cổ cũng là một thế lực cường đại. Truyền thừa của bọn họ dĩ nhiên sẽ không yếu. Ôn Thanh Tuyền nói tiếp, nghe đồn Lữ Thiên kia đã từng giao chiến với Cầu Huyền, dựa vào bạch cốt thể thì đã khiến cho tên đó gặp không ít phiền toái đấy. Cũng nhờ vào cái này mà Cầu Huyền mới xem trọng tự lực của hắn ta, đồng ý kết mình đấy. Lạc Ly ở bên cạnh cũng lên tiếng bàn luận. Đúng vậy, hơn nữa Lữ Thiên kia còn có trình độ linh lực mạnh mẽ hơn Mục Trần nữa, lại thêm cả thể lực. Cho dù chưa đạt tới như trong thời Vách Nan, nhưng mà đối chiến vẫn có thể chống trả bất phần thắng bại. Hả? Mạnh như vậy sao? Tử Hoàng kinh ngạc. Tại Thái Linh Viện hiện tại, các đội ngũ đã tăng cường thực lực lên rất nhiều. Thế nhưng mà trình độ như trong Thần Vách Nan thì cũng chưa có bao nhiêu người. Những kẻ đạt tới trình độ đó có lẽ đã đủ tư cách tiến vào vòng quyết chiến. Ấy vậy mà Lữ Thiên này lại có thể chống cự được cao thủ trình độ đó. Xem ra hắn ta thật sự rất mạnh. Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly hơi liếc nhìn nhau, rồi dương mắt quan sát chiến đấu kịch liệt ở trên không. Mục Trần giao đấu với Lữ Thiên thì cũng có thể xem như là một cách để đánh giá thực lực của hắn ta so với Cầu Huyền kia. Lữ Thiên kia đã từng bại dưới tay Cầu Huyền, lại còn bị thu phục nữa. Mục Trần tuy không có hứng thú thu phục Lữ Thiên, thế nhưng lại rất muốn đập nát cái sự kính trọng của Lữ Thiên đã dành cho Cơ Huyền. Một tiếng nổ vang vọng ra, lực trùng kích liền bùng lên. Đám người đang đứng ở trên không liền bị ảnh hưởng, phải tránh lui thêm một đoạn nữa. Và lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai thân ảnh vừa mới hiện ra trên không trung. Bạch cốt giáp trên người Lữ Thiên lúc này đã bị nám đen, xem ra đã bị hắc thần lôi của Mục Trần tạo thành tổn hại. Mục Trần thì có vẻ tốt hơn, hắc lôi quấn lấy cơ thể khiến cho hắn ta đen nhẹm mà rắn chắc như kim thiết. Trên da cũng đã có vài vết ngấn trắng trắng, nhưng mà cũng chẳng có ảnh hưởng gì đối với hắn cả. Giao tranh diễn ra kịch liệt như vậy, nhưng lại chẳng hề khiến cho cả hai người có lấy một vết thương nào rõ ràng hết. Điều đó đã khiến cho tất cả mọi người hít hà run sợ. Thân thể của cả hai người này rắn chắc thật. Khá cứng đấy nhỉ? Mục Trần thầm thắc, hắc lôi lượn lờ ở trên da, ánh mắt lóe lên như có sấm sét. Từ khi tham gia vào đại tái cho tới nay, thì có lẽ Lữ Thiên này chính là đối thủ có sức mạnh cơ thể tốt nhất mà hắn ta đã từng chạm trán. Người nghĩ rằng mình đã chiếm được thượng phòng hay sao? Lữ Thiên đắc ý cười khẩy, hào quang trắng sữa vừa lưu chuyển thì những vết nám đen ở trên cốt giáp nhanh chóng tan biến đi, nó lại trở nên óng ánh như bạc, tràn ngập sức sống. Người đã có thể rèn luyện thân thể tới trình độ này thì xem ra đã vượt ngoài dự đoán của ta rồi. Nhưng mà nói cũng không phải để đả kích ngươi. Ngươi và Cơ Huyền chênh lệch không nhỏ đâu. Lữ Thiên mỉa mai, tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Nếu không phải ở bên trong di tích cốt tông kia còn để lại một cái cốt trì, thì e rằng hắn ta cũng chẳng biết tới ngày tháng nào mới có thể tu luyện được bạch cốt thể đạt đến trình độ này. Vốn dĩ hắn ta còn nghĩ rằng đối thủ có thể phân cao thấp về mặt thân thể ở trong đại tái này sẽ không có mấy ai cả. Nào ngờ được cái kẻ tên Mục Trần kia lại không hề kém hắn ta chút nào. Đối thủ mà Cơ Huyền coi trọng đúng là có năng lực. Mục Trần chỉ cười khẩy, giọng nói rền vang như sấm. Vận dụng bạch cốt thể của ngươi lên tới cực hạn đi. Nếu không thì cái vẻ mặt kiêu ngạo của ngươi sẽ chẳng giữ được bao lâu nữa đâu. Lữ Thiên trợn mắt lạnh lùng, trong lòng cảm thấy rất nổi giận. Nhưng khi trông thấy ánh mắt lãnh đạm tràn đầy mưu mô của Mục Trần, chẳng biết vì sao trong lòng lại hơi run lên. Sự sợ hãi đã bất chợt khiến cho Lữ Thiên hơi trầm tư. Rồi sau đó hắn ta một tay kết ấn, bạch cốt bao bọc lấy cơ thể lại trở nên trong suốt như ngọc thạch, sức mạnh của cơ thể lại một lần nữa được đề tăng lên. Khẩu khí không nhỏ đấy. Bạch cốt thể của ta đã tu luyện tới hoa cốt thành ngọc rồi. Ngày trước giao chiến với Cầu Huyền, tuy rằng kết quả bại trận, nhưng hắn ta cũng không phá được bạch cốt thể của ta. Ngươi thì là cái thá gì chứ? Sức mạnh đã đề thăng, Lữ Thiên áp chế sự sợ hãi trong lòng, lời nói lại trở nên cuồng ngạo. Ánh mắt Mục Trần dường như có ý gì đó, tay siết lại, lôi điện như nô long gầm lên, sức mạnh từ bên trong cơ thể dâng trào ra. Sấm rền càng lúc càng dữ dội, khiến cho cả bao cát đang tàn phá hoang mạc cũng bị áp chế đến mức suy yếu, không trung cũng bắt đầu trở nên u ám. Lữ Thiên hơi trợn mắt trước động thái của Mục Trần, rồi tình lình ánh mắt lóe lên, cơ thể óng ánh như bạch ngọc phát ra hào quang chói lọi, thân hình như hào quang ngọc ngà xuyên qua không trung hướng tới Mục Trần. Hắn ta đã phát hiện ra nguy cơ, cho nên không muốn để cho Mục Trần vận dụng tối đa sức mạnh. Bạch cốt thể, ngọc cốt thần quyền. Tiếng hét vang lên, chỉ trong nháy mắt, hắn ta đã xuất hiện trước mặt Mục Trần, nắm đấm ngọc thạch đã sân tới. Ánh mắt mọi người tập trung vào đầu quyền của Lữ Thiên đang tấn công Mục Trần, rồi người ta liền trông thấy, quanh thân Mục Trần hắc lôi bắn ra liên miên, còn hắn ta thì nhanh chóng lùi lại, bộ dáng như đang bị đối phương áp đảo. Nhưng rồi có người đã phát hiện ra có điều gì đó quái lạ, bởi vì bọn họ nhìn thấy trên cánh tay của Mục Trần đã có lôi văn tràn ngập. Cũng chỉ trong nháy mắt, lôi văn đã hoàn toàn chiếm lĩnh nửa thân thể của hắn ta. Vẻ bên ngoài của Mục Trần lúc này cực kỳ dữ tợn, ánh mắt như có sấm sét lóe lên, như lôi long vừa thức tỉnh. Cánh tay tràn ngập hắc lôi văn của hắn ta thong thả tung quyền, nhưng lại vô cùng chắc chắn không thể tránh né được. Và giọng nói hờ hững của Mục Trần cũng đã thoát ra từ đôi môi đang bấp máy, vừa đủ lọt vào tai Lữ Thiên, khiến cho hắn ta lạnh cả người. Cơ Huyền không phá được bạch cốt thể, vậy thì để cho ta phá nó là được. Hết chương 571. Chương 572. thu hoạch phong phú. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mà bởi vì A Nam vẫn còn đang bị viêm họng, cho nên có lẽ giọng đọc hơi khó nghe. Có gì các bạn hãy thông cảm cho A Nam với nhé. Lôi điện rực rỡ cùng với tiếng sấm rền vang, thành thế hai người bộc phát ra một khoảng không rộng lớn. Bầu trời u ám, vạn lôi dâng tràn, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Bên trong hoang mạc, nhiều người đã kinh hãi lùi lại, tay bịt lấy lỗ tai, còn đang y đùng chứa đầy những tiếng nổ khiến cho đầu óc bị lùng bùng. Vài kẻ không chịu nổi âm thanh kinh thiên đó, máu đã rỉ ra từ trong tai, đã bị lôi âm chấn bị thương. Tại vị trí mặt đất, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất của lôi điện, đồi cát đã sụp xuống, một cái hố sâu hình thành trên mặt đất, cát vàng thi nhau chảy xuống như thác lũ. Sau khi tránh xa được vùng ảnh hưởng của lôi âm, mọi người mới có thể ngẩng lên nhìn chiến cuộc. Không trung đã biến dạng như hình thành một vùng chân không. Không khí ở trong phạm vi cả trăm trượng đã hoàn toàn biến mất. Và hai người ở trong đó vẫn đang duy trì tư thái dũng mãnh đối quyền, thân hình đứng yên như hai pho tượng. Sức mạnh đáng sợ bộc phát ra từ cơ thể của hai người đã hoàn toàn biến mất rồi, lặng lẽ tới đáng sợ. Cuối cùng, ai mới là kẻ chiếm thượng phong đấy? Bất ngờ, thân thể Mục Trần hơi run lên, lôi điện ẩn chứa trong đôi mắt lúc này đã biến mất. Hắn ta bình tĩnh nhìn Lữ Thiên ở trước mặt, rồi chợt hai ngón tay vươn ra thành chỉ, nhẹ nhàng gõ vào bộ cốt giáp đang bao bọc cơ thể của Lữ Thiên. Một chỉ rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người ta lông tóc đều dựng ngược, bởi vì tiếng nứt vỡ đã vang lên cùng với những vết nứt bắt đầu lan tràn khắp cốt giáp. Sau khi đã liên tục vang lên những tiếng nứt vỡ, rồi thì cốt giáp ở trên người Lữ Thiên đã rơi ra những mảnh vỡ li ti. Mục Trần chậm rãi vươn tay ra, ở trên đầu ngón tay xuất hiện một vết máu nhàn nhạt, hắn ta nhẹ nhàng lau nó đi. Cốt giáp cứng cáp của Lữ Thiên đột nhiên vỡ nát ra, ngọc cốt rơi lả tả. Thân hình đang đứng khựng giữa không trung, giống như bất thình lình bị sét đánh, bắn ngược ra. Cơ thể bất ngờ nổ tung, máu me bê bết, mồm phun máu, linh lực ở quanh thân trở nên yếu ớt đi rất nhiều. Cơ thể của Lữ Thiên không còn một chút lực khống chế, giống như diều đứt dây từ không trung rơi thẳng xuống. Thân hình ngập bên trong đồi cát, máu tươi nhuộm đỏ cả cát vàng, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người đều sững sờ. Bất kể là các chi đội theo phe Lữ Thiên hay là đám liên minh của Lâm Châu, chẳng ai nói được một tiếng nào. Áp lực của Lữ Thiên mạnh mẽ ra sao, bọn họ đã từng nếm trải qua. Thế nhưng mà cao thủ siêu cấp như vậy, hiện tại lại đang vùi thân trong cát vàng, sống chết chưa rõ, hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Điều đó khiến cho bọn họ chấn kinh tới nỗi ngẩn cả người. Thắng! Tử Hoang chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng, lo lắng ở trong lòng đã được giải tỏa đi. Lạc Ly và Thanh Tuyền chỉ khẽ mỉm cười, vẻ mặt đã cho thấy việc Mục Trần đánh bại Lữ Thiên cũng không mấy ngạc nhiên cả. Trên bầu trời, lôi văn trên cơ thể Mục Trần đã biến mất. Hắn ta hạ xuống cạnh vị trí Lữ Thiên đang vùi thân trong cát. Lữ Thiên lúc này hơi thở rất yếu ớt, máu me bê bết. Một đòn đối chiến cuối cùng đã khiến cho hắn ta bị trọng thương. Hắn ta hoảng sợ nhìn Mục Trần, dáng vẻ không thể nào tin nổi. Bạch cốt thể của hắn ta lại bị Mục Trần dùng sức mạnh cơ thể đánh tan nát. Chuyện này trước kia Cầu Hiền cũng làm không được. Xem ra bài cốt thể của ngươi cũng không cứng như tưởng tượng, Mục Trần thản nhiên đánh giá. Lữ Thiên cố gắng nhếch miệng cười khẩy. Mục Trần, ngươi lợi hại lắm, lần này xem như ta nhìn lầm. Thế nhưng đánh bại ta thì sao chứ? Hiện tại Cầu Hiền đã mạnh tới mức ngươi có tưởng tượng cũng không ra được đâu. Làm đối thủ với hắn ta sẽ là chuyện bi ai nhất của ngươi. Số phận của ngươi sau đó cũng chẳng khác gì một con chó chết đâu. Mục Trần cười cười, ngồi xổm xuống thản nhiên trả lời. Ta cũng cảm thấy việc đánh bại ngươi chả là cái gì cả. Còn việc ta và Cầu Huyền quyết đấu, chẳng phải lúc sau ngươi cũng sẽ trông thấy hay sao? Mục Trần trả lời rất bình tĩnh, nhưng Lữ Thiên trông thấy hắn ta thì lại không dám buông lời châm chọc nữa. Chẳng hiểu vì sao khi nhìn vào đôi mắt của hắn ta lại giống như ánh mắt của một con dã thú đi săn mồi, khiến cho trái tim của người ta không thể đập nổi. Mục Trần lục soát trong người Lữ Thiên, lôi ra tấm viên bài của hắn ta. điểm số ở trên đó có tới hơn 20.000. Người... Lữ Thiên biến sắc, đau khổ rên rỉ. Chiến lợi phẩm thôi mà. Mộc Trần mỉm cười nói, rồi lấy ra viên bài của mình, lập tức cướp đi phần nửa số điểm của Lữ Thiên. Lúc này, con số của anh ta đã có được khoảng 13.000 điểm. Đúng là một số điểm trước nay chưa từng có, thế nhưng mà vẫn chưa thể lọt vào được top 16. Mộc Trần ném trả lại viên bài cho Lữ Thiên, khiến cho tên đó chỉ biết nghiến răng oán hận mà chẳng thể làm được gì. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền, Tử Hoang nhanh chóng lướt tới. Ôn Thanh Tuyền hất mặt lên không, liếc nhìn đám người lúc trước đã công kích Mộc Trần. Mấy tên đó xử lý như thế nào? Mộc Trần ngắm nghía viên bài rồi cất giọng sắc lẹm. Nếu đã ra tay thì dĩ nhiên phải biết trả giá thôi. Bọn chúng đi theo Lữ Thiên cướp đoạt cũng không ít. Vậy thì kết quả là gieo gió gặt bão rồi. Tử Hoang cả kinh nói. Hả? Đội ngũ ở trên đó cũng ít nhất cả trăm đấy. Nếu như bọn chúng liên thủ lại thì khá phiền phức. Ở giữa không trung, những chi đội lúc này đã công kích Mộc Trần cũng đã nhận ra ánh mắt bất hảo của hắn ta, trong lòng đều run rẩy. Bọn họ lặng lẽ tiến sát lại gần với nhau. Dù sao, nhiều chi đội đã tập hợp lại. Cho dù Mộc Trần kia có lợi hại cỡ nào, thì cũng không dám gây thủ chuốc oán với quá nhiều người như vậy chứ. Mộc Trần cũng đã nhận ra ý định qua hành động của bọn họ. Khóe môi nhếch lên cười mỉa mai, rồi đưa mắt nhìn qua đám người Lâm Châu. Lâm Châu trông thấy Mộc Trần đang nhìn qua mình, hơi ngẩn người khó hiểu, nhưng rồi cũng biết ý. Ánh mắt lóe lên, lạnh lạnh gật đầu. Các vị, đám khốn nạn kia lúc nãy còn tưởng rằng vui vẻ đánh cướp chúng ta. Vậy chúng ta bây giờ sẽ dễ dàng buông tha cho bọn chúng hay sao? Lâm Châu lập tức lớn tiếng nói với mười mấy chi đội bị bao vây lúc nãy. Nghe hắn ta nói như vậy, đám người này cũng khá xôn xao, ánh mắt đầy hận ý. Thế nhưng dù gì, nhân số là chẳng có bao nhiêu, cho nên nhất thời liền do dự, không biết phải làm gì. Các vị, oan có đầu, nợ có chủ, thiếu nợ thì trả tiền, đây là điều thiên kinh địa nghĩa. Nếu có người nào không phục thì ta sẽ giúp các người một tay. Mộc Trần mỉm cười châm lửa. Mộc Trần, người thật ác độc. Ai đó ở trên không liền gầm lên. Ngay lập tức, mười mấy chi đội đang đứng trên cồn cát bên dưới liền bùng phát ra hào quang linh lực, liên tiếp bay lên trời, hình thành thế trận vây công cả trăm đội ngũ ở trên trời. Các người dám! Đám người ở trên không cũng chẳng vừa, gầm lên đe dọa. Không ngờ được, cái đám thiểu số vừa mới bị bao vây kia, lúc này lại cả gan vây ngược lại bọn họ cửa đấy. Đáp lại bọn họ là một tiếng hậm hực cùng với kim quang sáng lóa. Ôn Thanh Tuyền nắm chắc kim chiến thương bay lên không, ánh mắt lạnh băng quét nhìn vào con mồi, khiến cho cả đám người đều run rẩy ngậm miệng. Thành thật nộp điểm ra cho ta, nếu như còn ngoan cố cứng đầu thì giai đoạn tiếp theo đây các ngươi đừng hỏng tham gia nữa. Giọng nói lạnh lót mà tràn đầy uy hiếp của Ôn Thanh Tuyền vang lên, khiến cho mấy kẻ bị bao vây càng thêm sợ hãi hơn. Động thủ! Lâm Châu liền hét lớn, dẫn đầu xông tới. Tiến lên, cướp lại điểm số của chúng ta! Mấy người còn lại lập tức hưởng ứng, nhất tề xông lên. Không gian ở trên cao nhất thời hỗn loạn. Bọn người kia vốn chiếm ưu thế về nhân số, nhưng lúc này sĩ khí đã tàn nát, lại còn sợ hãi phải canh chừng Mộc Trần và Ôn Thanh Tuyền vẫn đang rình rập, cho nên nhất thời đã nhanh chóng tan rã và thảm bại. Cũng có một số kẻ đã quyết đoán rút lui, định bỏ lại đồng đội để trốn đi, nhưng mà tất cả cũng đều bị Lạc Ly ra tay tóm gọn lại. Chỉ một chốc lát, cả trăm chi đội đã nhanh chóng đại bại, bóng người nối đuôi nhau rơi xuống cát, thê thảm chật vật, không thể không nộp ra viên bài. Lâm Châu liền ra mặt, gom hết tất cả viên bài, rồi đem tới chỗ Mộc Trần, thả xuống đất, cười nói. Tuy biết rõ tính cách của Mộc Trần huynh, thế nhưng mà quy tắc là quy tắc, số điểm này các người phải có phần lớn. Mộc Trần nhìn thấy cả trăm viên bài ở trước mặt thì cũng không khỏi sửng sốt. Hết chương 572. Chương 573, nhắm tới. Cả trăm khối viên bài đặt ở trước mặt, đến ngay cả Mộc Trần cũng cảm thấy sững sờ. Nếu có thể tịch thu hết chương này điểm số, nó không chừng top 8, hắn ta cũng có thể có mặt. Ở bên cạnh, Tử Hoang cũng cảm thấy nao nao, bị số lượng viên bài khiến cho ngẩn ngơ. Lạc Ly không nói gì, còn Ôn Thanh Tuyền tay ôm trước ngực, chăm chú nhìn Mộc Trần. Phía sau Lâm Châu, mười mấy chi đội cũng đang nhìn Mộc Trần, ánh mắt phức tạp nhưng không lên tiếng. Bọn họ biết rõ, Đừng nói là cướp điểm của bọn người kia. Nếu như ngày hôm nay Mục Trần không xuất hiện, thì số phận xui xẻo chỉ có thể là bọn họ bị đám người kia cướp sạch cả điểm số. Do đó, chiến lợi phẩm này Mục Trần vốn dĩ phải được phần nhiều. Nếu như có hào tâm chia lại cho bọn họ một chút thì cũng đã nghĩa khí lắm rồi. Mục Trần cho mắt nhìn vào đống viên bài, hơi trầm ngâm rồi nhận miệng cười tươi. Cái vẻ cười nham hiểm của Lư Thiên hoàn toàn khác với nụ cười thân thiện của hắn ta. Chỉ là một nụ cười đơn giản đó nhưng lại khiến cho người ta nhẹ lòng. Đám người Lâm Châu vốn đang căng thẳng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lâm đội trưởng, ngươi thật là biết làm khó ta đấy. Mục Trần cười nói. Lâm Châu ngẩn ra gãi đầu nói. Thật ra thì cũng đâu có gì khó. Việc này ở bên trong đại tái rất là bình thường mà. Có ai dám nói cái gì? Được rồi, số điểm này ta lấy một phần. Chi đội Ôn Thanh Tuyền lấy một phần. Còn lại 8 phần các người chia nhau đi. Dù sao cũng là chiến lợi phẩm do các người bỏ công sức ra giành được mà. Mục Trần cười trả lời. Lâm Châu sửng sốt, kinh ngạc khó tin. Trước tới nay hợp tác với những chi đội mạnh hơn, hầu như bọn kia đều lợi dụng các đội yếu mở đường đánh trận đầu. Còn tới lúc chia bảo vật thì lại lấy phần nhiều, còn thừa lại mới để cho các đội yếu chia chác với nhau. So với cái kiểu lấy tượng trưng như Mục Trần này thì quả thật là khác nhau một trời một vực. Ê, đừng có nhìn ta như vậy. Ta cũng không cao thượng tới mức không cần có điểm số. Nhưng mà so với việc bóc lột công sức của các đội yếu thì ta thích cướp đoạt của bọn người kia hơn. Mục Trần chỉ vào Lữ Thiên còn đang chôn mình trong cát, mỉm cười nói. Lâm Châu liếc nhìn đồng bọn, ánh mắt lóe lên vẻ cảm kích. Đội ngũ của hắn ta không mạnh không yếu, nhưng đối với các chi đội mạnh thì cũng chỉ là cái kho điểm, thân phận cũng khá thấp kém. Đối với những người cho bọn họ lựa chọn như Mục Trần thì quả thật là lần đầu tiên gặp phải. Đã không chỉ cho bọn họ lựa chọn mà còn bày tỏ cả sự tôn trọng lẫn nhau. Mục đội trưởng, đại tá. Phía sau Lâm Châu, một gã đội trưởng khác tiến lên, ông quyền với Mục Trần trầm giọng lên tiếng. Lập tức những kẻ khác cũng nối nhau cảm tạ Mục Trần, vẻ mặt kính nể và cảm kích vô cùng. Mấy ngày nay, tâm tình của bọn họ đã cực kỳ không tốt. Không chỉ bị những đám người có nhân số áp đảo và thực lực vượt trội lần lượt cướp đoạt điểm số, mà còn dẫm đạp niềm kiêu hãnh của bọn họ. Mục Trần hơi ngạc nhiên, rồi cười cười quay sang Ôn Thanh Tuyền. Người lấy hết 2 phần điểm số kia đi, ta đã nói sẽ đưa người trở về hạng 1 mà. Ôn Thanh Tuyền liếc mắt nhìn hắn ta, nhếch môi nhỏ giọng nói. Thật là không nhìn ra đấy, không ngờ Mục đội trưởng lại còn biết mua chuộc lòng người như vậy. Mục Trần không biết nàng ta đang nói thật hay đang châm chọc, chỉ có thể nhíu mày nói. Đừng có tưởng tượng lung tung, ta đơn thuần chỉ là không thích làm như vậy mà thôi. Được rồi, ta nói sai rồi. Ôn Thanh Tuyền mỉm cười, giọng nói bỗng nhiên trở nên hiền dịu dễ nghe, ánh mắt sâu lắng nhìn Mục Trần. Lúc nãy, người mà há mồm nuốt hết điểm số thì ta mới thất vọng. Không nói tới việc đúng hay sai, ta biết ở chỗ này nói chuyện bằng thực lực. Người muốn làm cái gì thì cũng chẳng có ai chỉ trích được. Nhưng nếu như ngay cả cái cám dỗ như thế này mà cũng không chống cự được, thì ta cũng không nghĩ người có thể đi xa trên con đường của mình. Rồi nàng ta liếc sang Lạc Ly, ý vị thâm sâu. Mà nếu như đã không đi xa được, thì cũng đừng có mong dẫn theo cái cô gái hồng nhan họa thủy này. Đạo lý đúng là như vậy. Ta chỉ không quen người khen ta mà thôi. Mục Trần thực sự suy nghĩ rất đơn giản. Hắn ta coi thường cái việc đi thế hiếp người, đi cướp điểm số của những chi đội yếu ớt. Bởi vì theo hắn ta, đó vốn dĩ chẳng phải là tôn chỉ của đại tá linh viện. Những chi đội chỉ biết bóc lột những kẻ yếu hơn để gia tăng điểm số, cuối cùng cũng khó đứng vững được. Ra mặt quá là dày thật đấy. Ôn Thanh Tuyền mỉa lại một câu, vẻ dịu dàng lúc ban nãy đã hoàn toàn biến mất, trở lại vẻ phương hoàng kiêu ngạo. Rồi không khách khí lấy ra khoảng 2 phần viên bài, nhanh chóng tịch thu nửa điểm số, lại tăng thêm 20.000 điểm nữa, tiến sát tới vị trí của Cơ Huyền. Sau đó nàng ta trả lại đống viên bài để cho đám người Lâm Châu lính quính chia nhau. Ánh mắt mấy gã đội trưởng nhìn về phía Mục Trần hoàn toàn chỉ có sự cảm kích. Mục Trần huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Ân tình này bọn ta ghi nhớ kỹ. Lâm Châu nói xong liền xoay người kéo đồng đội đi mất. Đám người ở phía sau cũng đa tạ rồi bái biệt, bắt đầu rời khỏi vùng này. Mục Trần chỉ mỉm cười nhìn theo. Còn cái bọn này làm sao đấy? Xem dáng vẻ của hắn ta còn rất có hào cảm với người đấy. Ôn Thanh Tuyền chỉ về phía Lữ Thiên. Tên kia đang nghiến răng ken két, ánh mắt không hề rời khỏi Mục Trần, hắn ý ngập trời. Mục Trần hơi nheo mắt lại, Những người như Lữ Thiên thực lực quả thật là khá uy hiếp. Nếu như dễ dàng thả đi, thì tới khi hắn ta ngóc đầu lên được, chẳng biết sẽ phiền toái tới bước nào nữa đây. Mộc Trần, điểm người cũng đã cướp đi rồi, lại còn muốn gì nữa đây? Chẳng lẽ muốn giết ta sao? Lữ Thiên cười gằn, tuy đã rơi vào tay Mộc Trần, nhưng hắn ta cũng chẳng sợ đối phương sẽ làm gì khác. Ai, cũng không tới mức đó. Mộc Trần thở dài, đôi môi khẽ cười, ánh mắt thâm sâu. Hắc ám đột nhiên hiện ra trong lòng bàn tay, theo với đó là một cỗ năng lượng khá kỳ dị. Chính là năng lượng tới từ bất hủ đồ lục ở bên trong cơ thể hắn ta, phong ấn lực. Mộc Trần nhẹ nhàng vỗ một trường lên ngực Lữ Thiên, tia phong ấn lực nhanh chóng chui vào người hắn ta. Rồi Lữ Thiên hoảng hốt khi nhận ra linh lực bên trong người hoàn toàn không thể nào phục hồi lại được. Dao động cũng đã suy yếu đi rất nhiều, thực lực cấp tốc bị giáng xuống khoảng chừng thân thể nan. Người đã làm gì ta? Lữ Thiên sợ hãi ra mặt, chẳng biết cái thứ gì đã áp chế linh lực ở trong người, không còn nghe theo sự điều khiển của hắn ta nữa. Tâm thần lặng lặng dò xét, hắn ta phát hiện ra ở bên trong kinh mạch của mình đang có một tia hắc ám lan ra, ngăn cách sự liên hệ của hắn cùng với linh lực. Tạm thời phong ấn lại linh lực của ngươi mà thôi. Mục Trần cười nhạt, với trạng thái hiện tại của Lữ Thiên thì muốn cởi bỏ phong ấn này cũng cần phải một tháng là ít nhất rồi. Mà tới lúc đó thì e rằng đại tái linh viện đã kết thúc từ sớm. Lữ Thiên mặt mày xám ngoét như cho tàn, ánh mắt phẫn hộ như muốn ăn tươi nuốt sống Mục Trần. Nhưng mà đã xong xuôi, Mục Trần chẳng hề quan tâm tới hắn ta, xoay lại nói chuyện với Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền. Đi nào, tới mục tiêu kế tiếp. Dứt lời, tốc độ liền đẩy lên cao, hắn ta dẫn đầu bắn đi. Sau đó mọi người lục tục nối gót, để lại đám người Lữ Thiên còn đang tức tối la lối gào thét. Chi đội Lữ Thiên đột ngột biến mất khỏi top 16, khiến cho khu vực trung tâm đều bất ngờ và bàn tán xôn xao. Dù sao thời gian này hắn ta cũng rất nổi bật, là một cao thủ có số có má, có tiếng tăm. Không ngờ lúc này hắn ta lại bại trận như vậy, điều đó khiến cho người ta cảm thấy hơi khó tin. Ở trên một đỉnh núi Thanh Nhã, Cơ Huyền nhìn viên bài, chân mày hơi nhíu lại. Lữ Thiên đã bị đánh bại rồi, có kẻ nào đó đang muốn đối phó với chúng ta hay sao? Mộ Phong lên tiếng hỏi. Vùng đất này bây giờ long xà hỗn tạp, Lữ Thiên kia lại rất tùy tiện, thất bại cũng là khó tránh khỏi. Cơ Huyền cũng không quan tâm nhiều, thứ hạng cơ như Lữ Thiên hiện tại có bị thay đổi thì cũng bình thường thôi. Mộ Phong cũng gật gù không nói nữa. Đối với sự việc này, hai người cũng thấy không có gì đáng quan tâm nhiều lắm, cũng không đặt nặng ở trong lòng. Thế nhưng cũng chỉ tới ngày thứ hai thì bọn họ đã không còn bình tĩnh được nữa. Ngay cả một kẻ tâm cơ tâm trầm như Cầu Huyền mà cũng phải đổi sắc, bởi vì một cái tin tức oanh động khác cũng đã truyền ra khắp cả khu trung tâm. Chi đội Vạn Thú Linh Viện do Vương Tướng thống lãnh, người đã giành được truyền thừa của Ma Ngạc Điện, cũng đã bị đánh bại. Và cái kẻ đã đánh bại bọn họ đã xưng tên ra là Mộc Trần. Mộ Phong nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Cầu Huyền, hắn ta cũng đã có thể trông thấy rõ mục đích nhắm tới của Mộc Trần. Cái tên đó đã bắt đầu khiêu chiến rồi. Hết chương 573. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.